Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy thì 5 tỷ, ý cô thế nào? Bố mẹ tôi thì sốc luôn, mẹ tôi liền nói. Kìa, 5 tỷ đấy con, hay là con về làm vệ sĩ của cậu Hiếu đi. Nếu vậy thì con biết ăn nói sao với nhà cậu Thịnh. Còn có nguyên tắc của con, mẹ thông cảm nhé. Bố tôi liền nói đỡ cho tôi. Con bé nó nói đúng đấy, việc của con mình cứ kệ con mình đi, mình đừng tham dự vào làm gì. Mẹ tôi nghe thấy vậy thì khẽ bĩu môi. Ai chả biết ông Bình là ông chủ của ông, nên ông cứ muốn con bé làm việc cho nhà ông ấy. 5 tỷ bạc đó, không ai mà tiếc tiền ư. Tôi mà đã quyết việc gì thì bố mẹ tôi khó có thể thay đổi được, nên cậu Hiếu ra về buồn bã. Cậu Hiếu về, tôi cũng tới nhà cậu Thịnh. Xe cậu Thịnh vẫn ở nhà. Ai chả, hôm nay cậu Thịnh lại không đi chơi cơ đấy, ngoan thế nhỉ. Tôi liền đi lên phòng cậu Thịnh, tính khen cậu ấy vài câu thì không thấy ai cả. Cửa lại mở, mà không thấy người thì tôi nghĩ bụng chắc cậu ấy ở phòng đọc sách rồi. Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, tôi lẩm bẩm. Cậu ta lại quên không khóa vòi nước đây mà. Tôi liền đi vào nhà tắm để khóa vòi, thì đập vào mắt tôi là thân hình trần như nhộng của cậu Thịnh. Trên đầu cậu ta đang vút bọt sữa tắm nhô lên nhọn như một cái sừng bò vậy, còn ở dưới thì hở với hết ra. Cậu Thịnh nhìn thấy tôi thì trố mắt lên. Lập tức cậu ta lấy hai tay che phần dưới lại, cái sừng trên đầu cũng rơi xuống. Tôi đứng hình mất vài giây rồi bình tĩnh lại. Tôi liền bảo. Tôi tưởng là không có ai, mà sao cậu Tám lại không đóng cửa vậy? Cậu Thịnh khẽ khảo lên. Vũ Lan không dặn cô hả? Phòng của tôi không được ai phép vào, nếu chưa được tôi cho phép. Cô là cái quái gì mà dám ngang nhiên vào phòng của tôi như vậy? Thế nhưng tôi thản nhiên đáp lại. Tôi thấy cửa mở thì tôi vào thôi. Tôi đi ra ngoài, còn cậu ta thì ở trong nhà tắm nhảy ngược lên. Trời đất ơi, thế là lộ hết rồi. 20 mấy năm mặc quần của mình bây giờ, cậu ta đã nhìn thấy hết rồi. Vũ Lan dọn cơm ra mãi, không thấy cậu Thịnh xuống. Bà Vân cất tiếng bảo tôi. Sao mà, con lên xem cậu Thịnh làm sao mãi mà không xuống thế. Tôi liền chối ngay. Bà lên gọi hộ con với ạ. Giờ con mà lên thì cậu ta lại quát con đấy. Lại còn thế nữa cơ à? Thế rồi bà Vân đi lên, nghe tiếng bước chân lên thì cậu Thịnh liền phi lên giường trùm chăn kín mít và quát ôm. Cô đi đi, tôi không muốn thấy cô nữa, mau đi đi. Gì thế hả con, mẹ đây mà. Cậu Thịnh nghe thấy tiếng bà Vân thì dậy ra mở cửa. Là mẹ à, con lại tưởng là Sam. Bà Vân tò mò hỏi chuyện. Mà có chuyện gì thế, sao con lại không muốn thấy mặt con bé? Thịnh mặt đỏ bừng bừng, cậu ta gãi đầu gãi tay rồi đáp lại. À, không có gì đâu mẹ. Vậy thì xuống ăn cơm đi. Nói rồi cậu Thịnh đi xuống dưới nhà. Bà Vân bật tiếng cười. Không biết hai đứa có chuyện gì mà thằng Thịnh mặt đỏ vì ngại thế nhỉ. Ngồi ăn cơm, cậu Thịnh lại ngồi đối diện với tôi, nên cậu ta ngại cứ cúi mặt xuống. Bà Vân cất tiếng bảo. Thịnh, ăn đi, sao cứ ngồi im thế con? Thì con đang ăn mà. Tôi liền cất tiếng nói. Cậu có ăn tự nhiên đi, tôi không ngại thì cậu ngại cái gì? Thịnh lại ấp úng. Tôi có ngại đâu, tôi đang ăn mà. Bà Vân lại quay sang nói tiếp. Thế thì con gấp thức ăn đi, ăn cơm không thế à? Cậu Thịnh cuống quá, không biết mắt có bị hoa hay không, mà cậu gấp ngay quả ớt bên cạnh đĩa gia vị cho vào mồm mà nhai ngấu nghiến. Cả nhà trố mắt nhìn cậu. Trời ơi, cay như thế mà cậu nhai ngấu nghiến như vậy. Tôi không tin nổi luôn. Tôi là một đứa ăn siêu cay mà cũng không ăn được như thế. Bà Vân kinh ngạc hỏi. Còn ăn nguyên quả ớt như vậy mà không thấy cay sao? Cậu Thịnh nhai nhai xong nuốt ực một cái rồi hỏi. Mọi người không ăn đi, nhìn con cái gì thế? Cả nhà vỗ tay hoan hô. Bà Vân tươi cười rồi nói. Con trai mẹ biết ăn ớt cay từ khi nào thế? Công nhận là giỏi thật đấy. Lúc đó cậu Thịnh mới ngớ người ra. Mặt cậu biến sắc luôn. Cậu thè lưỡi ra, nước rãi chảy ròng ròng. Cậu hét lên. Cay, cay quá. Nước đâu rồi? Tôi bê bát canh đưa cho cậu. Cậu uống một hơi hết bát canh, xong cậu vẫn hét lên. Ôi trời ơi, cay quá, cay. Cậu Thịnh lao nhanh ra tủ lạnh, rồi lấy một viên đá bỏ vào mồm ngậm, mặt nhăn nhó khổ sở vô cùng. Cả nhà thì vừa sốc vừa buồn cười. Bà Vân bật cười lên tiếng. Không ăn cay được nhưng lại đú cơ. Vậy mà mẹ còn tưởng con biết ăn cay rồi chứ. Cậu Thịnh ngồi đó nhăn nhó. Trời ơi, sao lại cay như thế nhỉ? Bà Vân khẽ lườm cậu. Con ngồi ăn mà đầu óc ở trên mây à? Ăn phải quả ớt mà cũng không biết là sao. Hay là đang đương tư cô nào rồi đấy? Đâu có. Thôi đi, mẹ đẻ ra con đấy, con không giấu được mẹ đâu. Khai thật đi, con đang tương tư cô nào hả? Cậu Thịnh ngại quá, không nói được gì và chạy lên phòng đóng cửa lại. Bà Vân quay sang hỏi tôi. Hai đứa có chuyện gì vậy? Sao bác thấy thằng Thịnh lạ lắm? Dạ không có gì đâu bà ạ. Nếu có chuyện gì thì con đã nói với bà luôn rồi ạ. Ừ, thôi, ăn đi. Rồi bà lại nhìn đồng hồ. Sao mà bây giờ vẫn chưa thấy ông ấy trở về nhỉ? Ông ấy đi đâu mà về muộn thế? Mãi đến muộn, ông Bình mới trở về. Ông mở cửa phòng khiến bà Vân tỉnh giấc. Sao ông về muộn thế? Ông Bình thở dài, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Bà Vân ngồi bật dậy. Có chuyện gì mà tôi thấy ông mệt mỏi thế? Công việc có vấn đề gì sao? Ừ, công ty đang gặp trục trặc, nhưng rồi sẽ ổn thôi, bà cứ ngủ đi. Ông Bình uống một cốc nước, rồi sang phòng làm việc ngồi mở máy tính ra, ngồi gõ gõ. Cả đêm ông ngồi dán mắt vào máy tính, bà Vân có nói thế nào thì ông cũng không chịu đi ngủ. Cậu Hiếu đang ngồi ăn sáng cùng mẹ, thì bố cậu ấy đi xuống cười rất đắc ý. Mẹ cậu Hiếu hỏi. Mình có chuyện gì vui mà sao cười mãi thế? Đúng vậy. Tôi vừa đánh cho tập đoàn Hùng Thịnh một vố nặng. Sự tính là thiệt hại khá nhiều đô la đấy. Chắc ông Bình bây giờ đang mất ăn mất ngủ để tìm cách cứu công ty. Hạ lòng hạ dạ thật đấy. Hiếu nghe thế vậy thì tròn xoay mắt. Con mới đọc báo lúc sáng xong. Hùng Thịnh đang rất bi đát. Hóa ra là bố đứng sau vụ này ư? Thích thật đấy. Để xem cậu ta còn hoành hoang được nữa không. Ông liền cau mày lại. Thằng bố đã có tao xử. Còn nó, mày đã trả thù được hay chưa? Hiếu nghe thấy vậy thì gãi đầu gãi tai. Dạ vẫn chưa bố ạ. Ông liền tát vào mặt Hiếu một cái rõ đau, rồi ông nghiến răng nghiến lợi. Thằng vô dụng, bao nhiêu ngày qua mà mày vẫn chưa trả thù được, sao mày lại vô dụng như thế hả? Mẹ Hiếu nghe thấy vậy thì vội vàng xin hộ con trai. Mình ơi, tôi xin mình mà, mình đừng đánh con. Có gì mình cứ từ từ bảo con thôi. Bà im đi. Tất cả là vì bà đấy. Vì bà quá hiền lành nhu nhược nên đẻ ra thằng con nó giống tính bà mà. Tại sao tôi lại có một đứa con vô dụng như nó chứ? Hiếu ngồi cúi gằm mặt xuống. Bộ anh tiến lại gần cầm đĩa đồ ăn hất thẳng vào mặt Hiếu. Mày chưa nghĩ ra cách trả thù nó mà mày vẫn ngồi ăn ngon lành như thế này á? Tốt nhất mày hãy nhịn đi. Nuôi mày chỉ tốn cơm tốn tiền mà thôi, chứ chẳng được cái tích sự gì cả. Cậu Hiếu sau khi bị bố đánh và chửi thậm tệ thì cậu đi lên phòng. Nhìn khuôn mặt của mình trong gương phải vết xước dài trên trán do bố cậu dùng dây lưng vụt bật máu. Vết thương ngoài ra có đau nhưng không đong bằng vết thương lòng của cậu. Tại sao cậu lại được sinh ra trong ngôi nhà này? Tại sao cậu lại có một người bố máu lạnh đến như vậy? Cậu nghĩ, hay là mình hẹn với Thịnh đánh nhau với cậu ta một trận xem ai thắng ai thua. Nếu mình thắng thì bố mình sẽ không gay gắt với mình nữa. Nhưng nếu mình thua, có lẽ mình nên tự kết liễu đời mình để sau này không phải chịu đựng những trận đòn và nghe những lời nói mỉa mai xúc phạm từ bố mình nữa. Lần trước mình đã thua cậu ta rồi, lần này mình sợ lại thua tiếp. Cậu Hiếu ngồi buồn bã, cậu gọi cho bạn tâm sự. Anh bạn của cậu khuyên cậu rằng, cậu đừng bi quan như thế. Cậu biết chắc mình sẽ thua, vậy thì cậu thuê người hạ độc thằng Thịnh đi. Như vậy cậu sẽ là người chiến thắng. Nhưng mà giết người phải đền mạng đó, cậu nghĩ đơn giản như vậy sao? Tất cả mọi thứ đều mua được bằng tiền cậu ạ. Cậu hãy dùng tiền để mua hiện trường giả. Cậu hiểu ý tôi không? Tôi hiểu. Nhưng mà Hùng Thịnh cũng có rất nhiều tiền mà. Nhưng mà đợt này Hùng Thịnh đang đi xuống rồi. Với lại bố cậu là người quan trọng thể diện. Nhất định ông ta sẽ bao che cho cậu. Ông ấy sẽ không bao giờ mang tiếng là đứa con phạm tội giết người đâu. Ông ấy sẽ cố che lấp đi thôi. Cậu Hiếu thấy bạn nói cũng có lý. Nhưng bây giờ tâm trạng của cậu không tốt, nên cậu không muốn làm gì cả. Cậu lái xe ra ngoài hóng gió cho đầu óc thoải mái hơn. Mấy hôm nay cậu Thịnh bị trúng gió hay sao ấy? Không thấy đi đâu chơi đâu cả. Bạn bè gọi điện chủ chê cũng không đi. Thấy bảo đặt vé máy bay vào Đà Nẵng nhưng lại hủy không đi nữa. Trưa nay còn vào phòng sách của ông Bình ngồi đọc sách cả buổi mới hoang đường chứ. Vì cậu ấy ngoan đột xuất nên thành ra tôi lại nhàn quá. Tôi đi siêu thị mua đồ cho bà Vân. Mua đồ xong xuôi tôi đi về thì trên đường về, tôi thấy cậu Hiếu đang đứng ở cầu gần khu vui chơi giải trí. Tôi thấy cậu ấy vẫy tay thì không thấy cậu ấy nói gì. Mặt buồn rười rượi nên tôi dừng xe lại rồi tiến lại gần. Hiếu à, anh làm sao thế? Có chuyện gì sao? Hiếu nhìn tôi. Là cô à? Ừ. Anh có ổn không? Tôi thấy mặt anh lạ lắm. Hiếu nghe thấy thì cất tiếng thở dài. Tôi có biết cách nào chết mà không cảm thấy đau đớn không? Tại sao lại phải chết chứ? Người ta muốn sống chẳng được, mình lại muốn chết là sao? Hiếu im lặng không nói gì. Tôi liền cất tiếng hỏi. Mặt anh bị thương rồi, anh bị ai đánh vậy? Bố tôi đánh tôi đấy. Trời, bố anh kỳ vậy. Mà anh lớn bằng này rồi không biết đường mà tránh à? Không sao, tôi quen rồi mà. Tôi bó tay với anh rồi đấy. Thôi kệ anh, tôi đi về đây. Tôi tính quay đi thì Hiếu liền nắm tay tôi lại. Đi uống nước với tôi có được không? Tôi đang cảm thấy không ổn. Tôi thấy anh ta đáng thương quá. Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên tôi đồng ý luôn. Tôi và Hiếu vào quán cà phê ngồi. Lần đầu tiên tôi nghe anh ta kể về cuộc sống của anh ta. Hiếu kể về những năm tháng đi học. Để không phải bị những trận đòn khủng khiếp của bố, thì Hiếu phải cố gắng học thật giỏi và làm theo tất cả những gì mà bố anh đặt ra. Có những lúc anh ta thấy mệt mỏi muốn ngã quỵ, nhưng vì sợ bố mà anh phải cố gắng hết sức để vươn lên. Và cho tới bây giờ cũng thế. Nếu anh thất bại hay thua một ai đó, thì y như rằng về nhà, anh sẽ bị bố đánh bằng dây lưng. Nghe xong tôi thấy rất thông cảm với anh ta. Người giàu nhưng chưa chắc đã có hạnh phúc, và cuộc sống của anh ta rất khắc nghiệt. Tôi động viên Hiếu một hồi rồi đi về đoạn đường. Tôi ngẫm thấy cuộc đời của Hiếu và Thịnh khác đối lập hoàn toàn. Cả hai người đều là những cậu ấm, sống trong nhung lụa, nhưng mỗi người lại có cuộc sống khác nhau. Trong khi Hiếu luôn phải chịu những áp lực nặng nề, còn cậu Thịnh lại khác. Cậu ấy được bố mẹ bao bọc chăm sóc một cách cẩn thận và chu toàn nhất. Tôi vừa về tới nhà thì cậu Thịnh đi ra hỏi. Ê, ô Xin, cô đi đâu mà bây giờ mới về thế? Tôi đi mua đồ giúp bà. Thế hôm nay cậu không đi chơi à? Thịnh nhìn tôi rồi nháy mắt. Thế cô không thích tôi ở nhà ư? Vậy tôi tiếp tục đi chơi lêu lổng nhé. Ấy đừng. Anh cứ ở nhà ngoan đi cho ông bà mừng. Lớn rồi, đừng để bố mẹ phải lo lắng cho mình nữa. Ăn tối xong tôi đang ngồi hóng gió ở ngoài ghế vườn hoa thì cậu Thịnh đi ra. Cậu ta bước chân rón rén tính hù tôi, thì tôi cất tiếng nói. Cậu ra đây đi, đứng thập thò ở đấy làm gì vậy? Tính hù tôi sao? Thịnh đi ra gãi đầu gãi tai. Làm sao mà cô biết vậy? Người gì mà tinh như cú bọ thế? Cú bọ là cái gì? Ừ thì là con cú bọ ấy. Tôi hay nghe mẹ tôi nói thế, chứ tôi có biết con cú bọ là gì đâu. Tôi bĩu môi. Vậy mà cậu nói như đúng rồi ấy. Thật ra con cú bọ có hai chân, có hai cái tóc xoăn và đôi mắt gần giống cậu đấy. Thế mà cậu không biết à? Thịnh đứng mặt ngây ra. Cô nói thật à? Ừ. Thịnh ngồi ngây mặt ra rồi cất tiếng nói. Gió mát thế này mà đi hóng gió thì thích nhỉ. Vậy anh đi hóng gió đi. Rồi Thịnh lại cất tiếng rủ rê tôi. Hay chúng ta đi hóng gió đi. Vẫn đang còn sớm mà. Ngồi đây cô cũng có làm gì đâu. Tôi đi một mình thì buồn chết mất. Tôi cũng muốn đi cho thoải mái đầu óc, vì tính tôi chạy nhảy quen chân rồi. Mấy hôm nay cậu Thịnh ở nhà ngoan quá, nên tôi cũng thấy chán chán. Tôi khẽ gật đầu. Đi thì đi, nhưng đi hóng gió bằng xe ô tô của cậu à? Hay đi xe mô tô của cô đi. Nhưng cô phải chờ, vì tôi không biết đi xe máy đâu. Trời ơi, bằng tuổi này mà anh không biết đi xe máy ư? Anh nói thật hay là đùa đấy? Thì từ bé tôi đâu có tài xế đưa đón rồi. Lớn lên thì học lái ô tô luôn, nên có bao giờ tôi đi xe máy đâu. Với lại nhà tôi cũng không có cái xe máy nào ấy. Thôi được rồi, vậy để tôi chờ anh. Chúng ta đi thôi. Tôi vừa nổ máy một cái mà cậu Thịnh đã ngồi phía sau có vẻ thích thú lắm. Ái chà, nghe tiếng máy nổ thôi mà đã thích thích rồi nhé. Xe này cô mua bao nhiêu tiền vậy? Tôi mua rẻ thôi, hơn trăm thôi. Nhưng chỗ quen thân nên yên tâm tuyệt đối. Thịnh khẽ gật gù. Thế cũng được, mà nhìn cô đi xe này chất lắm. Tôi phóng đi. Được một đoạn Thịnh ngồi xe máy không quen nên bị gió tạt, chới với, nên cậu Thịnh bấu tay tôi vào eo. Cho tôi bấu nhờ với nhé, tôi sợ ngã lắm. Ừ, nhưng để yên chỗ đó, cấm xây dịch nghe chưa? Anh mà vớ vẩn là tôi đập chết đấy. Vì đi hóng gió nên tôi cũng không nhanh lắm. Nhưng cậu Thịnh có vẻ không quen và bắt đầu có dấu hiệu say xe máy. Cậu Thịnh bắt đầu chóng mặt buồn nôn. Ngồi sau tôi mà cũng say xe thì là bó tay thật. Sam ơi, tôi chóng mặt quá. Cô đi chậm thôi có được không? Trời đất, tôi đi chậm khác gì là bỏ ở đường đâu. Giờ mà chậm nữa, tí xuống dắt xe bộ luôn cho rồi. Mà sao lại thế nhỉ? Đi xe máy mà cậu cũng chóng mặt là sao? Tôi cũng không biết nữa. Tôi cứ thấy buồn nôn ấy. Tôi khẽ gắt lên. Này, tôi cấm anh nôn ra đấy. Anh mà nôn ra người tôi thì anh chết chắc luôn. Tôi cảm thấy không ổn nên phi xe lên vỉa hè có quán trà đá rồi dừng lại. Chúng ta xuống đây uống cốc nước rồi ngồi nghỉ một tí vậy. Cậu Thịnh bước xuống mà thôi thấy mặt cậu ta xanh như tàu lá. Rồi cậu chạy ra góc tường và nôn hết. Khiếp thật đấy, đàn ông con trai gì mà say xe máy mới hoang đường chứ. Tôi mang cho cậu ta một cốc nước để cậu ta xúc miệng. Tôi thấy sợ cậu rồi đấy. Ngồi xe máy mà cũng say nữa là sao? Cậu Thịnh nhăn nhó lại. Tôi không biết nữa, nhưng mà khó chịu thật đấy. Tôi và cậu Thịnh ngồi nghỉ một lát, thì tôi bảo cậu. Hay là tôi gọi taxi cho cậu về nhé. Tôi sợ lát nữa, cậu không chịu được ấy. Thịnh trông vô cùng tỉnh táo đáp lại. Nôn xong là tôi khỏi luôn này. Hay là tôi bị gió nhỉ? Giờ thì không sao rồi. Cô không cần phải gọi taxi cho tôi đâu. Cậu chắc chứ? Tôi chắc mà, cô cứ yên tâm đi. Sau đó tôi và cậu Thịnh lên xe đi về. Lúc mới lên xe ngồi, cậu ấy không sao cả. Nhưng mà chạy được một đoạn, cậu lại bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Rồi mũ rơi lúc nào cậu ta cũng không biết luôn. Ngồi sau mà mắt cậu ta nhắm tịt lại không dám mở ra để nhìn đường. Tôi không yên tâm nên hỏi. Cậu vẫn ổn đấy chứ? Giọng cậu Thịnh lắp bắp đáp lại. Cũng không ổn cho lắm. Nhưng cô cứ chạy xe đi, tôi cố chịu được mà. Ừ, vậy thì tôi chạy nhanh nhé. Cứ chạy chậm như thế này thì biết bao giờ mới về đến nhà. Rồi lại khiến cậu chóng mặt hơn ấy. Ừ, cô cứ chạy nhanh lên. Nghe vậy tôi liền vít ga vọt lên. Cậu Thịnh hoảng quá ôm chặt lấy tôi. Tôi bực quá gắt lên. Cậu bỏ tôi ra đi. Ôm chặt thế làm sao tôi đi được hả? Cậu Thịnh vội bỏ tay ra thì chơi với, ngửa đầu ra sau. Lập tức hai tay cậu ta chụp thẳng vào ngực tôi. Tôi giật mình hét toáng lên. Cậu làm cái trò gì vậy? Cậu có tin là tôi đấm vỡ mặt cậu không hả? Cậu Thịnh ú ớ không hiểu chuyện gì. Hai tay vẫn bám chặt vào ngực tôi. Đúng lúc về tới cổng thì tôi mới dừng xe và rít lên. Cậu Thịnh, cậu dám sàm sỡ tôi hả? Cậu to gan thật đấy. Lúc này cậu Thịnh mới mở mắt ra. Về tới nhà rồi hả? May quá, tí nữa thì toi mạng rồi. Mày cái con khỉ cậu ấy. Cậu còn không bỏ tay ra. Tay nào? À... Cậu Thịnh vội vàng bỏ tay ra. Tôi liền xoay người và tát cho cậu ta một phát vào mặt. Này thì sàm sỡ này. Cậu Thịnh ngã người ra phía sau ấp úng. Ờ, hóa ra là ngực cô hả? Bảo sao tôi thấy nhấp nhô còn bám được nữa chứ. Chứ eo cô trần quá chẳng có gì bấu víu cả. Đồ khốn kiếp, đồ biến thái. Tôi chưa thấy ai như cậu luôn đấy. Nói rồi tôi túm tóc cậu Thịnh và tát thêm hai cái nữa rồi bỏ về phòng. Cậu Thịnh vừa ôm mặt vừa lầm bầm. Làm gì mà gớm gớm thế không biết. Bám nhờ cô một tí thôi. Tát mình tận ba phát liền. Có ô xin nào mà đánh chủ như cô ta không cơ chứ. Về phòng cậu Thịnh cứ tủi tủm tìm một mình. Ờ, hóa ra người con gái lại cứng cứng mềm mềm và nhấp nhô như thế à. Tôi đi về phòng mà trong lòng đầy bực tức. Nếu không vì cậu ta say xe thì tôi đã táng cho cậu ta sấp mặt rồi. Cái loại người gì mà không còn phân biệt được đâu là ngực, đâu là eo của người ta nữa. Đường đường là một cậu chủ dân chơi có tiếng mà tôi chả biết cậu ta biết cái gì rất là sao. Cậu ta càng ngày càng khiến tôi thấy hoang mang hơn rồi đấy. Tôi lên giường nằm nhưng mà không ngủ được. Càng nghĩ tôi lại càng ấm ức. Từ trước tới giờ chưa ai đụng vào người tôi cả. Và tôi lúc nào cũng nghĩ tôi sẽ giữ gìn để sau này trao cho người của tôi yêu. Vậy mà hôm nay tôi lại bị cậu chủ khốn kiếp sàm sỡ mới bực chứ. Không biết cậu ta vô tình hay là cố ý nữa. Trời đất ơi, tôi tức quá không ngủ được, cứ lăn ra rồi lại lăn vào trằn trọc mãi. Cậu Thịnh ở trong phòng cũng ngủ mất. Cậu nằm gối tưởng tượng ra nhiều chuyện khiến cậu ta tự cười một mình như là một thằng dở. Vì cả đêm không ngủ nên sáng ra tôi ngủ tiếp đi. Vũ Lan nấu đồ ăn dưới bếp xong hết. Bảo Vân đi tập thể dục về hỏi. Thế cái Sam nó chưa dậy hả Vũ? Dạ, chắc là con bé nó mệt hay sao ấy ạ? Ờ, thế thì cứ để nó ngủ đi. Mà cậu Thịnh đã dậy chưa? Dạ chưa thưa bà. Bà Vân bật tiếng cười. Hai đứa này dạo này lạ lắm Vũ ạ. Vũ có thấy chúng nó trêu đùa tình cảm với nhau không? Vũ Lan chợt nhớ ra chuyện gì? Có, tối qua tôi thấy cô Sam chờ cậu Thịnh đi chơi bằng xe máy bà. Chắc cậu chủ và cô Sam đi hẹn hò rồi. Bà Vân nghe thấy vậy thì mắt long lanh lên. Vũ nói thật không? Dạ thật thưa bà. Vậy thì tốt quá. Nếu hai đứa mà yêu nhau rồi thì lấy nhau. Tốt quá Vũ nhỉ. Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có con bé Sam mới trị được thằng Thịnh thôi. Vũ Lan cũng gật đầu công nhận. Dạ, bà nói đúng ạ. Cả tuần này cậu Thịnh đã ngoan rất nhiều, không thấy cậu ấy đi chơi nhiều như trước nữa. Thế tôi mới muốn hai đứa nó lấy nhau đó. Ông Bình cũng ưng con bé đó lắm, vì nó là con gái của bạn thân cận ông ấy mà. Cậu Thịnh ở trên gác đi xuống. Mẹ bà Vũ nói chuyện gì mà vui vậy? Bà Vân nhìn thấy cậu Thịnh thì hốt hoảng. Trời ơi, sao mà mắt con thông quầng thế này? Nhìn con thành con cấu trúc tới nơi rồi đấy. Thế cả đêm qua con không ngủ à? Thịnh bật cười hề hề. Mẹ giỏi thật đấy, cái gì cũng biết. Thì mẹ đẻ ra con mà. Thế đêm qua con làm gì mà con không ngủ hả? Con mau nói cho mẹ nghe đi, nhanh lên. Thịnh ngại nên lảng sang chuyện khác. Vũ ơi, con đói quá. Vũ làm đồ ăn xong chưa? Dạ, Vũ làm xong rồi thưa cậu. Mà cô Sam chưa dậy cậu ạ? Thịnh vội hỏi luôn. Vậy thì Vũ lên gọi cô ấy đi. Gọi cô ấy rồi ăn luôn thề Vũ hả? Bà Vân khẽ lườm Thịnh. Đấy, giờ nó không thèm quan tâm tới mẹ nó đã ăn uống gì chưa đấy. Mai kia lấy vợ, chắc mẹ nói cho ra rìa luôn nhỉ. Thịnh ôm mẹ nịnh mẹ. Đâu có, lúc nào mẹ con cũng là số một ạ. Thế mẹ ngồi xuống đây con lấy đồ ăn cho mẹ nhé. Tôi biết tổng anh đang nghĩ cái gì rồi nhé. Con có nghĩ gì đâu mẹ. Có phải con đang thích con bé Sam có đúng không? Cậu Thịnh vội vàng chối bay chối biến luôn. Mẹ nghĩ gì thế? Làm sao mà con thích con nhỏ đó được? Người thì lùn, chân tay thì ngắn, mặt thì như cái bánh bao chiên, tính tình thì nửa ông nửa bà. Con gái còn lứa mà vô duyên, rồi lại còn ghê gớm chua ngoa nữa. Người như con nhỏ đó chỉ có ế sắc ế thôi mẹ ạ. Con trai mẹ phải lấy siêu mẫu hay hoa hậu nhé. Thế thì mới xứng đôi vừa lứa. Nghĩ gì mà con thích cái con nhỏ ô xin quê mùa lỗi mốt đó được. Bà Vân nghe thấy vậy thì tròn mắt lên. Ôi trời ơi, hôm nay con trai tôi ghê quá. Để ý soi mói con nhà người ta kỹ quá rồi đấy ông tướng ạ. Có quan tâm thì mới để ý kỹ như thế chứ. Lại còn cứ chối quanh, chối quẩn làm gì. Cậu Thịnh biết không nói lại được mẹ nên cậu chuồn đi chỗ khác luôn. Hiếu đang ngồi uống rượu cùng bạn. Tới lúc ngà ngà say, anh nghĩ tới những chuyện không vui, anh lại buồn. Bạn anh cất tiếng hỏi. Cậu có chuyện gì buồn à? Hiếu thở dài nặng trĩu rồi đáp. Thì tôi vẫn hay buồn chuyện ba tôi sỉ nhục tôi đó. Cả cái cô gái cá tính, tên sao mà lần trước chúng ta gặp nhau đó. Tôi vừa có chút tình cảm, thì cậu biết chuyện gì không? Cô ấy lại đang làm việc cho Hồng Thịnh mới cay cú chứ. Trời đất, có chuyện đó sao? Sao cái cuộc đời tôi, nó luôn bị ám bởi cậu ta vậy? Lúc nào bố tôi cũng bắt tôi phải hạ gục cậu ta. Tôi thua cậu ta thì bố tôi đánh chửi tôi thậm tệ. Rốt cuộc kiếp trước tôi nợ cậu ta cái gì? Mà kiếp này tôi phải khổ sở vì cậu ta như vậy chứ. Cậu nói đi, nói cho tôi biết đi. Cậu sai rồi, để tôi đưa cậu về nhé. Tôi không muốn về. Cậu đưa tôi đến nhà cô ấy có được không? Được. Tôi đang phơi quần áo thì mẹ gọi tôi. Sam đấy à? Con về nhà một lát đi. Cậu Hiếu đi uống rượu ở đâu say xỉn rồi về nằm ở nhà mình đây này. Trời, sao tự dưng anh ta tới nhà mình vậy mẹ? Mẹ cũng không biết nữa. Giờ cậu ấy cứ nói làm nhảm đây này. Con về luôn đi nhé. Dạ vâng, chờ con một chút rồi con về luôn đây ạ. Tôi xuống nhà xin phép bà Vân để về thì tôi gặp Thịnh ở cầu thang. Cô đi đâu mà vội vàng thế Sam? Tôi về nhà có một chút việc. Tôi đi nhé. Này, đợi đã. Nói rồi tôi đi luôn và phớt lờ cậu Thịnh. Tôi phi xe về đến nhà thì thấy cậu Hiếu đang nằm ở ghế sofa nhà tôi ăn vạ. Miệng cứ lải nhải nhưng không nghe rõ. Mẹ tôi thấy tôi về, bà tới kể. Vừa nãy con không về mà xem, cậu ấy còn khóc nữa đó. Không biết có chuyện gì xảy ra mà cậu ấy tâm trạng như vậy. Mẹ cứ tưởng cậu ấm nhà giàu như cậu ấy thì phải vui vẻ hạnh phúc, chứ sao lại buồn tới mức đi uống rượu say như thế này cơ chứ. Cậu Hiếu khổ mà mẹ. Không như mẹ nghĩ đâu. Cậu ấy khổ từ bé đó. Đâu phải cứ được sinh ra trong gia đình bề thế mà sung sướng đâu mẹ ạ. Nói rồi tôi đi pha cho cậu Hiếu một cốc nước chanh, rồi vào gọi cậu ấy dậy uống. Tôi lấy khăn lau mặt mũi cho cậu ấy tỉnh lại. Một lúc sau cậu Hiếu cũng tỉnh và ngồi dậy. Đau đầu quá. Anh tỉnh rồi à? Có chuyện gì mà anh uống nhiều thế? À không, tại hôm qua tâm trạng tôi không được tốt nên tôi uống hơi nhiều thôi. Tôi lại đến nhà cô làm phiền mọi người rồi. Thật là ngại quá. Hai bác đâu rồi? Tôi muốn nói lời xin lỗi hai bác vì sự bất lịch sự của mình. Tôi nghe thấy vậy thì bật cười. Mẹ tôi đi ngủ rồi. Để mai tôi truyền lời xin lỗi hộ anh nhé. Giờ anh có gọi người tới đón được không? Hay để tôi gọi taxi đưa anh về? Cô đưa tôi về có được không? Nhưng tôi chỉ có xe máy thôi. Tôi sợ anh ngồi xe máy bị gió đó. Không, tôi không sao đâu. Cô cứ đưa tôi về bằng xe máy đi. Có được không? Không được. Nhưng anh bị gió thì làm thế nào? Để tôi gọi taxi nhé. Hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi khựng lại nhìn Hiếu. Hôm nay là sinh nhật anh thật sao? Đúng vậy. Sinh nhật nhà cậu ấm Ma San mà không bánh sinh nhật không hoa ư? Thế có ai chúc mừng sinh nhật anh chưa? Hiếu cất tiếng thở dài. Có. Mẹ tôi đã chúc mừng sinh nhật tôi rồi. Dù sao như vậy cũng hơn là không có gì. Thôi được rồi, tôi sẽ đưa anh về bằng xe mô tô của tôi. Hiếu nghe thấy vậy thì cười tươi. Cảm ơn cô nhé. Tôi thấy vui quá. Cảm ơn cô. Nói rồi tôi dắt xe rồi bảo anh. Lên xe đi, tôi chở anh về. Nhưng mà lần sau đừng uống nhiều như thế nữa. Bố anh mà biết thì lại không hay đâu. Tôi sẽ nghe lời cô. Tôi chở Hiếu về được một đoạn thì anh ta thấy lạnh lạnh. Tôi thấy hơi lạnh. Tôi có thể dựa lưng vào cô không? Trời đất, sao tôi cứ bị rơi vào tình thế trớ trêu như thế này chứ? Hài, thôi được rồi. Ai mà giờ trò xấu thì tôi ném anh xuống sông Tô Lịch luôn đấy. Tôi biết mà, cô đừng nghĩ tôi xấu xa như vậy có được không? Rồi Hiếu dựa vào người tôi không nói gì cả. Đợi anh ta về tới nhà, tôi cất tiếng vào. Tới nơi rồi, anh xuống xe đi. Cảm ơn cô nhé. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy bình yên đến thế. Ước gì sau này tôi được dựa vào cô thêm một lần nữa. Anh suy nghĩ linh tinh ít thôi. Hãy cứ sống thật vui vẻ và lạc quan. Mình phải sống cho bản thân mình, chứ không phải là cho người khác nghe chưa. Những lúc bế tắc, anh hãy nghĩ đến mẹ của anh nhé. Bà ấy cần anh và yêu thương anh hơn tất cả mọi thứ. Vì vậy anh hãy cố gắng sống thật tốt nhé. Tôi nhớ rồi. Cảm ơn cô đã đưa cô về nhé. Chúc mừng sinh nhật. Chúc anh tất cả. Hiếu chắc thấy cảm động quá, định ôm tôi nhưng tôi né ngay. Ai chết, anh đừng làm thế. Kẹo răng đi lợi ở lại, lưỡi thì buồn lắm. Thôi, tôi về đây, chào anh. Nói rồi tôi phóng xe đi. Hiếu cứ đứng đó tiếc ngẩn tiếc ngơ. Rồi ước gì cô ấy là của mình nhỉ? Tôi trở về nhà, cậu Thịnh. Vừa về tới sân thì cậu Thịnh đã đứng chờ ở cửa từ bao giờ. Vẻ mặt của cậu rất khó coi, kiểu như đang ghen mới chết tôi chứ. Sao bây giờ cô mới về vậy? Cô đi chơi với ai? Tôi về nhà tôi mà. Chơi với bởi cái gì? Cô đi chơi mà không dám nhận à? Tôi nghe thấy vậy bực quá mới cắt lên. Tôi không giống như anh, vô tích sự suốt ngày leo lồng. Tôi nói tôi đi có việc là tôi đi có việc. Tin hay không thì tùy anh. Thịnh tức quá, cau mặt lại quát. Sao cô dám nói tôi vô tích sự hả? Cô biết tôi là ai không hả? Tôi là Hùng Thịnh, con trai của ông chủ tập đoàn Hùng Thịnh đấy. Cô nghe rõ chưa? Tôi cười mỉa mai. Ồ, thế cơ à? Vậy mà tôi lại không biết đấy. Rồi Thịnh móc túi ra chùm chìa khóa đưa ra trước mặt tôi. Cô nhìn cho rõ đây. Đây là chìa khóa xe ô tô này. Đây là chìa khóa nhà riêng của tôi ở trên phố này. Còn có hai cái sổ đỏ nữa nhé. Cô đừng có mà khinh thường tôi. Tôi bĩu môi rồi cầm chùm chìa khóa ném đi. Đây đâu phải là những thứ anh tự mua được đâu. Nếu không có nhờ bố mẹ anh giàu có, thì làm sao anh có xe có nhà được? Ở đấy mà còn hoanh hoang à? Cô... Tôi làm sao nào? Tôi nói đúng quá, nên anh cứng họng không nói được câu nào chứ gì. Anh có giỏi thì anh tới công ty mà phụ bố anh đi. Lớn từng này tuổi rồi, sức giải vai rộng mà lại để một người đàn ông trung tuổi đi làm nuôi mình. Anh không thấy nhục à? Nếu là tôi thì tôi thấy nhục lắm. Chứ không như anh bây giờ đâu. Thịnh điên quá, nhưng vì tôi nói đúng nên anh ta không làm gì được tôi cả. Tức quá không chịu được, anh ta bỏ về phòng nằm. Cơm cũng không thèm ăn luôn. Thế nhưng sáng hôm sau, cả nhà đang ngồi ăn sáng thì Thịnh đi xuống với vẻ mặt rất hào hứng. Bố à, bố chuẩn bị đón con trai của bố vào công ty làm việc đi nhé. Từ hôm nay con bắt đầu đi làm. Bảo Vân đang ăn cơm thì sặc cơm lên mũi. Ông Bình đang nuốt miếng cơm thì bị nghẹn. Tôi thì thấy buồn cười. Hôm qua vừa chửi mà hôm nay đã biết rút kinh nghiệm như vậy rồi sao? Bảo Vân luống cuống. Con nói thật hay là đùa vậy Thịnh? Con nói thật à? Trời ơi, con trai của mẹ lớn thật rồi. Bố mẹ chờ cái ngày này lâu lắm rồi con ạ. Cuối cùng thì con cũng đã hiểu ra vấn đề rồi. Cố lên con yêu. Ông Bình thì phấn khởi hẳn ra. Đợt này công ty đang gặp khó khăn nên ông cần người giúp đỡ ngay lúc này. Cậu Thịnh lái xe tới công ty của bố trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Dạo này cậu Hiếu cũng ít đi chơi. Cậu không muốn lêu lổng nữa. Cậu bàn với mẹ. Mẹ ơi, con muốn đến công ty. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net